243 tái tham. Độc Cô Nhất Phương thâm ý sâu sắc nhìn thấy Sở Nguyên, chờ đợi hắn trả lời. Sở Nguyên cũng biết này Độc Cô Nhất Phương ý tưởng, hắn sợ hãi thủ hạ của hắn nhất lưu cao thủ xuất hiện thương vong, nhưng là hắn một cái đi lại sợ một cây chẳng chống vững nhà, hiện tại đã nghĩ tìm Sở Nguyên cùng đi. Dù sao Sở Nguyên cũng không phải thủ hạ của hắn, lại càng không là hắn thuê mà đến, cho dù bị thương, cũng không có cái gì quan hệ. Cứ như vậy, có thể cam đoan chính mình tay bình yên vô sự, này đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, là cái tốt lắm quyết định. Thật không ngờ, này Độc Cô Nhất Phương còn chưa tới thẳng tới trời cao quật liền đem chú ý đánh tới hắn trên người. Sở Nguyên trong lòng xuất hiện một tia sát khí, nhưng là hắn rất nhanh liền đem điểm ấy sát khí cấp che đậy ở võ giả đối sát ý là thực mẫn cảm. Chính mình còn không năng bại lộ ra đối Độc Cô Nhất Phương sát ý. Sở Nguyên mỉm cười, nếu Độc Cô thành chủ dám tự mình đi trước, ta Sở Nguyên lại như thế nào không dám liều mình bồi quân tử đâu. Hai người thương lượng một trận, quyết định lập tức sẽ lên đường đi trước. Độc Cô Nhất Phương khi trước mà đi, hắn tuy rằng không có luyện qua cái gì tuyệt đỉnh khinh công, nhưng là thực lực liền xảy ra nơi đó, nội lực nhắc tới, thân thể liền giống như chim diều một loại về phía trước manh phát đi ra ngoài. Sở Nguyên khinh công cũng không kém, hắn chặt chẽ theo sát ở Độc Cô Nhất Phương mặt sau, cũng không có hạ xuống. Độc Cô Nhất Phương cũng âm thầm lấy làm kỳ, chính mình tuy rằng không phải cái gì khinh công hành ra, nhưng là dù sao có thể nói là tiên thiên cao thủ, từ thuộc về nên so với Sở Nguyên mau một chút mới đúng. Chính là đáng tiếc chính là, Sở Nguyên cư nhiên có thể chặt chẽ đi theo hắn. Bất quá Độc Cô Nhất Phương nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng không sai, ít nhất có thể bảo đảm ở trấn nhỏ phía trên bình yên vô sự. Tuy rằng Độc Cô Nhất Phương không chịu chính mình chính là thủ hạ bị thương, tình nguyện Sở Nguyên bị thương. Nhưng là nếu có thể mà nói, Độc Cô Nhất Phương cũng không nguyện ý Sở Nguyên bị thương, chính là không có cách nào, mới làm cho Sở Nguyên trên đỉnh đi. Phải biết rằng, ở thẳng tới trời cao quật, giống Sở Nguyên người như vậy đối Độc Cô Nhất Phương trợ giúp cũng là phi thường thật lớn. Độc Cô Nhất Phương dễ dàng dưới, cũng là không có khả năng buông tha cho Sở Nguyên. Sở Nguyên trong lòng rất rõ ràng, nhưng là này cũng không sẽ làm hắn cảm kích Độc Cô Nhất Phương. Sở Nguyên mục đích chính là vô song thành, lần này thẳng tới trời cao quật hành trình, Sở Nguyên người thứ nhất mục tiêu chính là bắt được Kỳ Lân thần dược, mà hắn người thứ hai mục tiêu chính là nếu có cơ hội, liền đem Độc Cô Nhất Phương hãm hại chết ở vô song thành. Chỉ cần năng bắt được Kỳ Lân thần dược, Độc Cô Nhất Phương chết kỳ thật cũng không có sự tình gì. Đến lúc đó Sở Nguyên duy trì Độc Cô Minh thượng vị, trở thành vô song thành thành chủ, cái đó thời điểm, Sở Nguyên lại đã muốn ăn vào Kỳ Lân thần dược, công lực đại tăng. Cái đó thời điểm Sở Nguyên, cho dù là gặp có thế lực thừa dịp Độc Cô Nhất Phương tử vong mà vô song thành dùng chuyển cơ hội nghĩ đến cướp lấy vô song thành, chỉ sợ cũng đã muốn không có gì cơ hội, bởi vì Sở Nguyên đã muốn đứng vững cước bộ. Hiện tại trước cùng Độc Cô Nhất Phương đem chấn nhỏ mấy thứ này cấp thanh lý điệu nói sau. Sở Nguyên tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là đối mặt những kia tai họa cả chấn nhỏ nhân, cũng là có thể không buông tha liền tận lực sẽ không bỏ qua. Hai người tốc độ muốn so với trước đó cùng hai cái sát thủ tốc độ mau hơn, gần chính là nhất tiểu một lát, hai người liền đều tới chấn nhỏ. Chỗ nào là miếu đổ nát Độc Cô Nhất Phương hỏi, hắn muốn thẳng đi miếu đổ nát, hắn cũng không thời gian ở trong này trì hoãn. Đi theo ta. Sở Nguyên triển khai thân pháp, rất nhanh hướng tới miếu đổ nát bay đi. Độc Cô Nhất Phương theo ở phía sau, trong mắt lóe ra bất định, này Sở Nguyên thực lực luôn làm cho hắn nắm lấy không ra. Trong chốc lát cảm giác được thực lực của hắn thâm bất khả trắc, trong chốc lát lại cảm thấy được người này cũng liền cái dạng này. Chính là mấy hô hấp trong lúc đó, hai người cũng đã đi tới miếu đổ nát. Việc này miếu đổ nát y hiển nhiên là không hề bóng người, y hiển nhiên là như vậy sâu thẳm. Đã muốn nghe qua Sở Nguyên cùng hai cái sát thủ giới thiệu, Độc Cô Nhất Phương vẫn là đi nhanh hướng tới miếu đổ nát đi trước, Sở Nguyên liền theo ở phía sau, hắn vẫn duy trì nhất quán cảnh giác. Nơi này có thể nói là thập phần tà môn. Sở Nguyên thực lực ở đối mặt quỷ trảo thời điểm gần chính là năng tự bảo vệ mình mà thôi. Hắn có tự mình hiểu lấy, này quỷ trảo thực lực hẳn là cũng là tiên thiên. Về phần cùng Độc Cô Nhất Phương khi xuất ra, ai có điều so sánh cường một ít, này Sở Nguyên thật đúng là phán đoán không được. Độc Cô Nhất Phương thực lực cường đại, hắn tiến miếu đổ nát cũng đã cảm ứng được này. Trong miếu đổ nát có một cỗ như có như không hơi thở, hắn cẩn thận cảm giác một chút. Đột nhiên huy trưởng, đem kia miếu đổ nát ở giữa ương tảng đá giống cấp đánh nát. Thoát phá tảng đá giống tứ phân ngũ liệt, ở nó nguyên bản địa phương, lộ ra một cái động khẩu. Độc Cô Nhất Phương nhớ cũng không có nhớ, thẳng liền đạp đi vào. Này Độc Cô Nhất Phương khi nào thì như vậy dũng mãnh, Sở Nguyên nghĩ, cũng chỉ tốt đi theo đi vào. Nếu dựa theo hắn ý tưởng, hẳn là ở bên ngoài tra xét một phen. Chính là Độc Cô Nhất Phương như thế khẩn cấp, làm cho Sở Nguyên rất là bất đắc dĩ. Hắn rất rõ ràng, Độc Cô Nhất Phương cảm thấy được thực lực của chính mình vô luận là phát sinh cái dạng gì tình huống đều có thể ứng đối. Độc Cô Nhất Phương có chút nóng nảy. Nay cũng không phải là cái gì sự tình tốt, chứ không nói Độc Cô Nhất Phương thực lực có thể hay không chiến thắng quỷ trảo. Cho dù là có thể chiến thắng, phỏng chừng cũng muốn trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, mà nếu những người đó ở bên trong bố trí cái gì bậy rậm, đến lúc đó đừng nói là có thể hay không thắng, chỉ sợ cũng là có thể hay không lui lại vấn đề. Độc Cô Nhất Phương hiển nhiên là không nghĩ quá này đó, hắn chính là nhớ mau chóng chấm dứt nơi này chuyện tình. Từ chuyện này chung cũng đó có thể thấy được, Độc Cô Nhất Phương không có gì năng lực. Người như vậy lên làm Vô Song Thành thành chủ, khó trách mấy năm nay Vô Song Thành thực lực lần nữa giảm xuống. Hai người trải qua khúc khúc chiết chiết đường nhỏ, lập tức sẽ tới rồi một cái rộng lớn ngầm quảng trường bên trong. Quảng thành phía trên, rậm rạp là đứng thẳng cương thi, bọn họ từ từ nhắm hai mắt, thân thể run lên, giống như ở thừa nhận cái gì. Mà quảng trường cao hơn có một tế đàn. Một cái cả người vết thương nhân liền ngồi xếp bằng ở tế đàn phía trên, ở nơi nào ngồi xuống. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến nơi này, mặc dù có chút kinh hãi này cương thi số lượng, nhưng là ở đã muốn đã biết này đó cương thi năng lực lúc sau, hắn lại sao lại sợ hãi. Đương hạ, Độc Cô Nhất Phương vận chuyển nội lực, thẳng liền hướng tới cái đó tế đàn phía trên nhân bay đi. Sở Nguyên vừa thấy Độc Cô Nhất Phương động thủ, lúc này cũng theo đi lên, hai người một trước một sau. Nhanh chóng tiếp cận tế đàn. Đúng lúc này, hình như là cảm thụ uy hiếp, tế đàn người trên bỗng nhiên mở mắt, hắn trong ánh mắt lộ ra một cỗ thị huyết sát ý, người này một tay thành trộm tử trạng thái, trong giây lát, cũng đã hướng giữa không trung Độc Cô Nhất Phương trộm tới. Này móng vuốt tối đen vô cùng, rõ ràng chính là trước đó quỷ trảo chỉ thấy giữa không trung bên trong, một đạo có thể so với nhân thân thật lớn quỷ trảo hướng tới Độc Cô Nhất Phương bao phủ xuống dưới, về phần Sở Nguyên. Người nọ cũng không giống như để ý, chính là thoáng lan đến một chút hắn. Độc Cô Nhất Phương nhìn đến như thế thực lực quỷ trảo, trong lòng hơi kinh hãi.